Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân phần 245 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Minh Quang. Chương 853. Tạ Vũ Tình đưa hắn chen vào hiện trường, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời chán ghét muốn ói. Một người đàn ông nằm dạng trên mặt đất, đầu vỡ thành vài mảnh, tứ chi cũng gãy thành vài khúc. Căn bản không có máu chảy ra, nhìn khô cằn đỏ bừng. Tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua thi thể nào ngã lầu mà thành ra như thế này. Nhìn qua chân tướng như người giả, Tạ Vũ Tình giật mình tự lẩm bẩm, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói: "Đây là hành thi sao?" Diệp Thiếu Dương muốn lên kiểm tra trước, đột nhiên nghĩ đến trước mắt có nhiều người cũng không cần để lộ thân phận. Vì vậy, đối với Tạ Vũ Tình thì thầm vài câu. Tạ Vũ Tình gật đầu, hai người liền ở một bên chờ đợi. Thi thể rất nhanh được cất vào bọc đựng xác, đưa lên xe buýt mini trở về sở cảnh sát. Tạ Vũ Tình cũng lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đi trước. Ở trong phòng kiểm nghiệm xác, Diệp Thiếu Dương có thể gần quan sát thi thể. Trên người không có thi khí hoặc quỷ khí, không phải hành thi. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ thí oán phù dán tại trên mặt thi thể gầy nhom, chờ một lát, thí oán phù biến thành màu đỏ thắm. Lập tức gật đầu nói: "Quả nhiên là yêu làm loạn. Cái người này, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là bị yêu tinh hút khô máu huyết, cho nên mới gầy như vậy, thân thể cũng giòn như tượng gỗ." Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn nói: "Thế nhưng sở cảnh sát, kết quả điều tra, người này đại khái từ một tháng trước đã bắt đầu có dấu hiệu bị gầy gò, người cũng hay hốt hoảng." "Chuyện này có gì mâu thuẫn đâu? Có một tiểu yêu hấp tinh huyết của người cũng không phải một ngày đêm có thể hút khô, bản thân cũng cần tiêu hóa." Diệp Thiếu Dương nói: "Người nọ là làm gì ấy nhỉ?" "Lau kính cửa sổ, chính là giống như người nhện từ trên mái nhà thả xuống một sợi dây cáp rồi lau cửa kính từ bên ngoài của tòa nhà. Một tuần 2-3 lần, cái chết của hắn có thể hay không cùng hồ ly tinh có quan hệ? Hỏi một chút chính hắn đi." Nói xong, Diệp Thiếu Dương đem rèm cửa sổ khép lại, dùng chu sa bút vẽ trên mặt đất một vòng để định hồn, trực tiếp cầm lấy một đoạn cánh tay người chết đặt ở trong vòng định hồn, tiếp tục tìm Tạ Vũ Tình, hỏi tên tuổi cùng ngày sinh tháng đẻ người chết, viết ở trên lá bùa, dùng ánh nến châm lửa đốt, sau đó lắc chuông chiêu hồn. Tạ Vũ Tình coi đây cũng là chuyện thường ngày ở huyện, chờ hồn phách xuất hiện. Trương Tư Đức, ba hồn bảy vía, quy ngôn đàn, Trương Tư Đức. Trong phòng bình địa, phát lên âm phong, nhưng quá hơn nửa ngày cũng không có phản ứng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không làm phép nữa, từ trong túi đeo lưng, xuất ra một chai nước tinh khiết, đổ vào trong chén, bắt đầu một lần nữa vẽ bùa. "Chuyện gì xảy ra?" Tạ Vũ Tình hỏi. "Người này hồn phách đã vào âm ti, đồng thời bị giải vào uổng tử thành, không có cách để đi lên, đổi một biện pháp khác." "Chỉ cần hồn phách vẫn còn, đều không là vấn đề." Diệp Thiếu Dương viết xong linh phủ, niệm chú, cầu khẩn một phen, đem linh phủ đốt cháy, ném vào trong chén. Linh phủ thấy nước không tan, cuộn thành một nắm lửa, lơ lửng ở trên mặt nước. Trong nước chậm rãi tạo nên sóng gợn, từ từ toát ra một cỗ khói đen màu nhạt. Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm xuống, lỗ thổi khí, đem hơi khói thổi tan. Mặt nước giống như cái gương, ảnh ngược ra là một người khuôn mặt, đeo mắt kính, tóc chải bóng loáng, nhìn qua rất là lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương trong lòng bất đắc dĩ. Người chết là quỷ đều thích biến hóa thành lúc đẹp nhất của bản thân lúc còn sống, lập tức quát lên: "Ở trước mặt bản thiên sư, giả trang cái gì, nhanh hiện ra chân thân." Mặt nước nhoáng lên, một lần nữa bình tĩnh trở lại, gương mặt trên mặt nước đó biến thành một gia hỏa xanh xao vàng vọt, mặt mang vẻ bi thương. Diệp Thiếu Dương nói, là Trương Tự Đức phải không? Người làm sao lại nhanh như vậy liền vào Uổng Tử Thành? Bẩm Đại Pháp Sư, sau khi tôi chết, rất sợ yêu tinh kia cầu hồn phách của tôi. Vì vậy, ngay lập tức liên tục tiến nhập âm ti, đuổi kịp Tam Pháp Vương Thăng Đường, nói rõ oan tình. Ông ấy liền thu tôi vào Uổng Tử Thành, tôi cũng là vừa xong. Luân Hồi Ti Tam Pháp Vương chính là kẻ lần trước cùng bản thân mình đánh qua một trận. Diệp Thiếu Dương nói, người là chết như thế nào? Quỷ hồn nói, một, không hỏi sinh tử, hai, không hỏi oan tình, nếu không sẽ kích phát oán khí quỷ hồn bộc phát. Hơn nữa, Trương Tư Đức là quỷ mới chết, đối với lúc còn sống vẫn lưu lại dư niệm, nghe lời này một cái, lập tức kích động, oán khí bốc lên, kích thích trong bát nước phủ đung đưa. Oan quá, Đại Pháp Sư ơi, tôi chết oan quá. Trương Tư Đức oa oa khóc thét, bóng người lay động, mơ hồ có thể vọt ra khỏi mặt nước. Diệp Thiếu Dương cầm lấy bút chu sa, ở trên chén vẽ vài nét bút, lạnh lùng nói, người chết như thế nào, oan tình của ngươi tự có người giúp ngươi giải quyết, ngươi ở đây kêu to làm gì, ngươi lại không thành thật, có tin hay không ta đem ngươi giam ở trong chén nước này, để cho ngươi không thể đi xuống, trọn đời không được siêu sinh. Đây đương nhiên là một câu đe dọa, thế nhưng đối với loại quỷ hồn mới chết, hiệu quả rất rõ ràng. Trương Tư Đức vừa nghe, nét mặt lộ ra sợ hãi, nếu không lại sằng bậy. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn mặt nước nổi lên đèn dầu rất nhỏ, ước đoán chỉ chốc lát sẽ tắt. Đây là khế ước của âm ti cùng với Pháp Sư Nhân Gian. Một khi quỷ hồn tiến nhập Uổng Tử Thành, liền âm dương cách xa nhau, không được để Pháp Sư Nhân Gian thẩm vấn, miễn cho tiết lộ cơ mật âm ti. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, ít nhiều có chút đặc quyền, nhưng hỏi hồn quá trình tối đa cũng chỉ có thể duy trì liên tục một khắc đồng hồ, bị tiểu tử này làm lỡ, mất mấy phút trôi qua, lập tức không khỏi mắng, mau nói, rốt cuộc người chết như thế nào? Trương Tư Đức nghẹn ngào nói, bẩm Đại Pháp Sư, tôi là bị hổ ly tinh hút khô máu mà chết. Quả nhiên là hổ ly tinh. Diệp Thiếu Dương cùng Tả Vũ Tình nhìn nhau liếc mắt, tiếp tục truy vấn Tư Đức. Chuyện gì xảy ra, từ đầu nói, nhưng phải nhanh lên một chút, không được rông dài. Bẩm báo Đại Pháp Sư, tôi là công nhân vệ sinh cao ốc Lisa, bởi vì tôi gầy, thân thể linh hoạt, lại không sợ độ cao, sở dĩ chuyên môn phụ trách lau kính cửa sổ. Kỳ thật, cũng là vì kiếm nhiều tiền, chăm nuôi người yêu, bạn gái của tôi chơi game tiêu tiền rất dữ dội. Ngày hôm nay muốn có da thịt, ngày mai muốn máy tính, một cái bàn phím đều hơn 1.000. Hu hu, đáng tiếc, tôi sẽ không còn được gặp lại nàng nữa. Người lại rông dài, ta để cho ngươi, ngay cả Diêm Vương gia cũng không thấy. Diệp Thiếu Dương quát to, tâm lý phiền muộn. Vốn là không có thời gian, lại gặp phải quỷ lắm lời như thế này. Vâng, tôi mỗi tuần có lịch phân công lau cửa sổ, thứ hai cùng thứ sáu, mỗi lần đều là buổi sáng. Gặp phải con hổ ly tinh kia, chừng 2-3 tuần. Buổi sáng hôm đó mới lau đến tầng 16, nhìn xuyên thấu qua cửa kính, chứng kiến một mỹ nữ ở trong phòng ngủ mặc quần áo. Tôi chăm chú xem một hồi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đây đúng là một kẻ dâm tặc. Ai ngờ nàng tỉnh, nói tôi dình nàng, tôi nhanh chóng cầu xin tha thứ. Nàng thấy tôi thành thật, không có làm khó dễ tôi, hỏi tôi có thể hay không sửa máy tính. Tôi liền từ cửa sổ chui vào giúp nàng sửa máy tính, sau đó hai chúng tôi đã làm một chuyện. Dâm tặc, chết cũng đáng. Tả Vũ Tình vừa nghe loại sự tình này liền tức lên, chất vấn hỏi, nàng tại sao lại muốn ngươi? Cái gì đó ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trương Tư Đức than thở, báo cáo cảnh sát, nàng nói thích cảm giác vụ trộm như vậy, Đây chính là một mỹ nữ giống như cảnh sát vậy. Tôi chỉ là một tiểu tử, làm sao thoát khỏi mê hoặc. Đừng có lấy ta làm ví dụ, Tạ Vũ Tình mắng, thực sự là dâm tặc, chết vẫn như thế, háo sắc. Chương 854, lãnh đạo thần bí. Diệp Thiếu Dương nói, người nói tiếp đi. Nàng nói, nàng có chồng cho nên không thể cho tôi cách liên hệ, cũng hiểu được. Xong việc không liên hệ với nhau, cách mấy ngày tôi lại lần nữa lau cửa kính, đến phòng của nàng, nàng lại cho tôi đi vào. Cứ như vậy, chúng tôi bảo trì loại quan hệ này. Tôi cứ tưởng đây là may mắn của tôi. Hiện tại nghĩ đến, nàng mỗi lần đều là hút tinh huyết của tôi. Thân thể tôi ngày càng hỏng, nhưng khi đó cũng không biết, liền chỉ muốn nhìn thấy nàng. Trong đầu tất cả đều là nàng, tan tầm lúc sau liền tránh ở trong nhà ngủ, bạn gái cũng không gặp. Ôi ôi, tôi thực là có lỗi với bạn gái. Trương Tử Đức khóc vài tiếng nói tiếp. Tôi vốn dĩ không quấy rầy sinh hoạt của nàng, ngày hôm qua cũng là tình cờ, tôi đi công ty lĩnh tiền lương, vừa lúc liền gặp được nàng. Tôi nhất thời kích động, thấy xung quanh không có ai, liền cùng nàng nói chuyện, muốn hỏi nàng một chút, có nguyện ý hay không, vứt bỏ gia đình, cùng tôi ở bên nhau. Nàng mắng tôi lưu manh, sao lại còn đánh tôi, tát tôi một cái, tôi không trách được nàng, ngược lại có chút áy náy, đặc biệt là nghĩ đến bạn gái của tôi. Tôi về nhà, tư tưởng liền nghĩ lại, quyết định cùng nàng cắt đứt quan hệ. Hôm nay tôi đi làm, tôi lại gặp nàng ở cửa sổ, nàng bảo tôi đi vào, tôi cùng nàng nói sự tình chia tay. Nàng đồng ý, sau đó nói làm chuyện đó cuối cùng một lần. Tôi không nhịn được, lại vào nhà của nàng, thời điểm tôi đi ra, cả người cơ hồ không có cảm giác, chân tay thực mềm, đai trói an toàn, nhất thời không đứng được, liền ngã xuống chết. Diệp Thiếu Dương nhìn ngọn lửa đang lay động sắp tắt, biết không hỏi được quá nhiều kỹ càng tỉ mỉ, đành phải trước tiên chọn vấn đề quan trọng hỏi. Phòng cô ta số bao nhiêu? Tầng 16, 1603, từ bên trái cửa sổ thứ 3. Tên cô ta là gì? Đang làm gì? Tôi điều tra qua, nàng tên là Kiều Ân Kỳ, là nhân viên tổ chức sự kiện ở trong tòa nhà, bất quá... Mặt nước đung đưa, Trương Tư Đức bóng người càng lúc càng mờ nhạt, thanh âm cũng dần dần biến mất. Bất quá cái gì? Diệp Thiếu Dương truy vấn. Phụt một tiếng, phù hỏa tắt, Trương Tư Đức hình ảnh hoàn toàn biến mất. Đậu má, Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, gia hỏa này quá chậm trễ thời gian, sự tình 15 phút cũng nói chưa xong, thời khắc mấu chốt còn bị mắc kẹt. Tạ Vũ Tình nói, bằng không anh lại tác pháp một lần nữa. Nào có chuyện tốt như vậy. Bước vào Uổng Tử Thành, mọi chuyện trước kia đều quên hết, lại không được cùng người nhân gian nói chuyện. Tôi có thể tìm hắn hỏi một lần đã là quá tốt. Cô cho rằng Âm Tào Địa Phủ là nhà của tôi, muốn làm gì thì làm. Tạ Vũ Tình trầm ngâm. Còn may chúng ta đã biết tên người đó, Kiều Ân đúng không? Nàng là hồ ly tinh. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, một bên thu dọn đồ vật, một bên tự hỏi chính mình. Cô giúp tôi tìm nàng ra, tìm một chỗ gặp mặt. Diệp Thiếu Dương nói, trước không cần điều tra phòng 1603. Vì cái gì? Tạ Vũ Tình rất hiếu kỳ. Chẳng phải anh nên trực tiếp đi đem nàng thu phục sao? Đổi lại thành cô, giết người xong sẽ ở tại nơi đó chờ bị bắt sao? Huống chi, tối hôm qua mới tôi vừa giết một con hồ tinh, nàng không có khả năng không phòng bị. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, nếu chúng ta hiện tại tìm tới cửa, sẽ khiến chúng hoài nghi, lần này tìm nàng không gặp, về sau nàng khẳng định trốn đi. Tạ Vũ Tình nói, tôi nghe không hiểu anh đang nói gì. Tôi đi tìm Kiều Ân, gọi ra để cho anh gặp mặt, không phải giống nhau, làm cho nàng hoài nghi chúng ta sao? Không giống nhau, vạn nhất nàng không phải hồ tinh, liền sẽ không rút dây động rừng. Không phải hồ tinh, sao có thể? Diệp Thiếu Dương cười cười. Hồ tinh, thiên biến vạn hóa, quỷ kế đa đoan, cô không rõ. Cô giúp tôi tìm được nàng rồi lại nói. Tôi lập tức đi ngay. Mặt khác, phái người điều tra một chút lịch sử tòa nhà lớn này. Tôi không tin một đống hổ tinh tung hoành lâu như vậy chưa từng phát sinh qua sự kiện thần quái. Tạ Vũ Tình gật gật đầu, hai người cùng nhau rời khỏi phòng xác. Tạ Vũ Tình tiếp nhận điện thoại, đáp ứng một tiếng, đối với Diệp Thiếu Dương nói. Có vị lãnh đạo chỗ chúng tôi muốn gặp anh. Lãnh đạo nào? Lãnh đạo rất lớn. Tạ Vũ Tình thần bí cười cười. Tìm tôi làm gì? Không biết, đi thôi. Tạ Vũ Tình dẫn hắn đi vào sở cảnh sát. Diệp Thiếu Dương vốn định thông qua biển trên cửa văn phòng phán đoán cấp bậc của lãnh đạo là gì. Kết quả Tạ Vũ Tình dẫn hắn vào phòng điều khiển. Một nam tử to béo, nhìn rất có uy quyền, từ trên sofa đứng lên, thực hào khí cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi. Diệp tiên sinh đã nghe qua đại danh, mời ngồi. Diệp Thiếu Dương đành phải ngồi xuống đối diện hắn. Tạ Vũ Tình tự mình đi pha trà. Diệp Thiếu Dương đánh giá qua, người này không có mặc cảnh phục, nhưng trên lưng có in chữ Police tiếng Anh, nhìn qua hơn 40 tuổi, tóc trải ngược ra đằng sau, trán cao, tướng mạo uy nghiêm, vừa thấy chính là người có chính khí, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm tình. Diệp tiên sinh, chuyện là thế này, tôi nghe nói một chút về đạo môn của ngài, tôi rất kính ngưỡng. Nam tử khách khí hàn huyên, nói chuyện không có gì phách lối. Lúc này Tả Vũ Tình đổ hai ly trà tại đây. Thời điểm khi đưa ly trà, sờ sờ tay của hắn, quan tâm nói. Đồng chí hôm nay uống thuốc chưa? Nam tử gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, thượng cấp cùng cấp dưới như thế nào thân thiết như vậy? Hay là có gì? Không dám nghĩ tiếp. Vừa rồi các cậu ở nhà xác kiểm nghiệm, tôi đã thấy được hết, tuy rằng xem không rõ nhưng cũng vượt quá sự tưởng tượng. Diệp tiên sinh thật là cao nhân, tôi vẫn luôn nghe Tả Vũ Tình nói lên chuyện của anh, còn có hoài nghi, hiện tại hoàn toàn tin. Diệp Thiếu Dương đờ đẫn gật gật đầu. Có nhiều vụ án chúng tôi còn phải nhờ tới Diệp tiên sinh. Nam tử cười cười, không hề nói tiếp đề tài này, ngược lại dường như tỏ ra bình thường, hàn huyên về chuyện gia đình. Tạ Vũ Tình ngồi ở một bên ngây ngốc, có chút co quắp, biểu tình nói, được rồi, chúng tôi còn có việc phải đi. Nam tử đứng dậy cùng Diệp Thiếu Dương bắt tay từ biệt, đưa bọn họ ra cửa, đột nhiên hỏi, cậu cảm thấy Vũ Tình thế nào? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, cười cười, thực tốt, chúng tôi là bạn tốt. Vậy được, các cậu hợp tác tốt nhé. Cô ấy nếu làm chuyện gì không phải với cậu, cậu tùy thời tìm tôi sẽ giúp cậu chủ trì công đạo. Tạ Vũ Tình một đường đem Diệp Thiếu Dương lôi đi, thẳng đến ra khỏi tòa nhà. Diệp Thiếu Dương trong đầu còn mơ mơ màng màng, gãi gãi đầu. Người này làm gì, tìm tôi hàn huyên nửa ngày, lại nói chuyện này. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng. Tôi thấy hai người thật thân mật. Diệp Thiếu Dương trộm nhìn, liếc mắt ngó nàng nói một tiếng. Chuyện này, hai chúng tôi mỗi ngày ở cùng một chỗ, ở bên nhau ăn cơm, anh tin tưởng không? Tạ Vũ Tình hướng hắn nhướng nhướng chân mày. Cô nói tôi liền tin, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Ngay sau đó liền xì ra một tiếng cười. Đó là ba tôi. Diệp Thiếu Dương đường trường hóa đá, nửa ngày mới tỉnh lại, để sát vào bên tai Tạ Vũ Tình nói. Tôi lúc đầu đã suy nghĩ cô thăng quan nhanh như vậy nhất định có gia thế, cô còn không thừa nhận, thì ra cô cũng là một quan đệ nhị. Chương 855, tìm kiếm hồ tinh. Cùng nàng quen biết lâu như vậy, nàng chưa từng nói qua gia đình của mình, Diệp Thiếu Dương cũng không có hỏi qua, hôm nay cuối cùng đã biết. Không cần nói bậy, tôi tất cả đều dựa vào chính mình, Tạ Vũ Tình nói. Tuy cha tôi là cảnh sát, tôi cũng chỉ chịu ảnh hưởng của ông ấy, tiếp tục làm cảnh sát, chưa từng nhờ ông ấy chiếu cố qua. Lấy tính cách hiếu thắng của nàng, Điểm này Diệp Thiếu Dương vẫn là tin. Nghĩ đến, nàng chưa bao giờ nói đến phụ thân của mình, phỏng chừng cũng là sợ người khác biết, dùng thành kiến đối đãi với nàng. Bất quá, nghi vấn trong lòng vẫn là không có thể giải trừ. Cha Tạ Vũ Tình vì cái gì muốn gặp riêng mình? Nói nửa ngày cũng không có việc gì quan trọng. Là cơ duyên gì đây? Tạ Vũ Tình thực mau điều tra được tin tức của Kiều Ân Kỳ, bao gồm số điện thoại. Sau đó lấy thân phận cảnh sát hẹn nàng gặp mặt. Lý do là cao ốc Lê Sa đã xảy ra án mạng, nàng đang làm việc kinh doanh ở trong tòa cao ốc. Nếu có thông tin, yêu cầu phối hợp cùng hợp tác điều tra. Kiều Ân Kỳ thật ra cũng rất dễ nói chuyện, lập tức cũng không tỏ thái độ gì, đồng ý gặp mặt. Tạ Vũ Tình liền hẹn nàng gặp mặt ở cửa hàng McDonald's bên cạnh cao ốc Lisa, sau đó lái xe chở Diệp Thiếu Dương cùng tới. Anh làm thế nào có thể biết nàng có phải hay không là hồ ly tinh? Tạ Vũ Tình ở một bên lái xe hỏi. Tôi là muốn nói, nếu nàng giấu giếm yêu khí gì đó, anh có biện pháp nào không kiểm tra được đây? Linh hồn dưới bốn đuôi, ở dưới âm dương kính đều không thể che giấu chân thân. Nếu là yêu hồ, biến ảo thành hình người, xác thực không dễ phân biệt, biện pháp cũng có. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu cười nói, bất quá có chút khó xử. Như thế nào khó xử? Yêu tình biến hình cũng không phải như cô nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ có thành yêu tiên cũng có thể tùy tâm biến ảo, thật giả khó phân biệt, bằng không luôn luôn có sơ hở. Sở dĩ hồ ly đều có đuôi, sơ hở khi biến hình xác thực nằm trên mông, bởi vì từ có biến thành không khẳng định sẽ lưu lại ấn ký. Chỉ cần để tôi nhìn xem mông của nàng, cái này phải nói là sau eo, tôi khẳng định có thể phân biệt thật giả. Tạ Vũ Tình cho xe chạy chậm lại, ngây ngốc nhìn hắn một cái nói, hay lắm, tôi đồng ý, sau khi xem xong sẽ báo án, tôi trực tiếp mang cậu trở về, lấy tội dâm ô mà khởi tố. Anh không thể nói cái gì, nghe được hơn sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Cô nghe tôi nói xong đã. Mông đương nhiên không thể xem, nhưng còn có một chỗ, chính là chân. Cái chỗ này nhằm vào nữ nhân. Nữ nhân sinh ra chân không tỉ vết, đẹp, điểm này yêu tinh giống nhau, bắt chước không được. Yêu tinh biến hình, sau khi biến hình, chân vẫn là to hơn, hơn nữa làn da thô ráp thực rõ ràng, chỉ cần sờ sờ, có phải yêu tinh hay không, lập tức sẽ biết. Tạ Vũ Tình nghĩ nghĩ nói, chuyện này cũng quá khó, người ta là một cô nương, sao có thể để cho anh sờ chân, anh đừng có nằm mơ. Cũng không phải là tôi muốn sờ, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, cho nên tôi mới nói khó xử. Hai người đi tới bên cạnh cao ốc Lisa, đỗ xe xong, đi vào cửa hàng McDonald's bên cạnh. Ăn cơm sáng xong, giờ cơm trưa cũng chưa tới, cửa hàng McDonald's cơ hồ không có khách nhiều. Trong góc có một nữ nhi tóc dài đang hướng bọn họ vẫy vẫy tay gọi. Tạ Vũ Tình mặc cảnh phục cho nên sẽ không nhận lầm. Tạ Vũ Tình đi mua hai ly nước uống, sau đó đi qua ngồi xuống. Cô đúng là Kiều Ân Kỳ, Tạ Vũ Tình hỏi, muội tử gật gật đầu. Nếu cô không bận, có thể cùng chúng tôi nói chuyện một chút, rất vui khi có thể cùng cô hợp tác điều tra. Tôi hiện tại ban ngày cũng không có làm gì, chủ yếu là ngủ mà thôi. Diệp Thiếu Dương âm thầm đánh giá Kiều Ân Kỳ, vóc dáng rất cao, mặt trái xoan, mày rậm mắt to, quả thực không tồi, dáng người thực đẹp, tóc xóa dài xuống hai bên vai, rất có tố chất làm người mẫu. Tạ Vũ Tình lấy ra ảnh chụp từ hiện trường do đồng đội cung cấp đưa cho Kiều Ân Kỳ xem. Đây là người chết sáng hôm nay, cô có quen biết hắn chứ? Kiều Ân Kỳ nhìn một hồi, có chút do dự, sau đó thì nói, trước kia gặp qua vài lần, biết hắn làm ở công ty vệ sinh, nhưng buổi chiều ngày hôm qua, thời điểm tôi xuống lầu gặp được hắn, hắn đột nhiên cùng tôi nói những cái gì tôi nghe không hiểu. Hắn nói hắn thích tôi, hơn nữa giống như chúng tôi có quan hệ gì đó. Tôi thấy hắn xanh xao vàng vọt, chỉ nghĩ hắn bị thần kinh, nhận nhầm người, tát cho hắn một cái rồi bỏ đi. Nhưng không biết vì sao, hôm nay hắn đã chết, là tự sát hay ai đó giết hắn đây? Kiều Ân trên mặt mang theo kinh ngạc, nhìn qua không giống như là giả tạo. Tạ Vũ Tình tiếp tục dò hỏi Kiều Ân Kỳ một chút tình huống, biết được nàng thuê một phòng ở tầng 16, cao ốc Lisa, tổ chức một trung tâm huấn luyện thanh nhạc. Chủ yếu, đối tượng là một ít học sinh nghệ thuật. Cuối tuần, chính mình đi quán bar, kiêm cả ca sĩ luôn. Phòng 1603 dùng để làm kho hàng, chứa một ít nhạc cụ, còn có một cái giường nhỏ dùng để nghỉ trưa. Căn phòng này ngày thường có người không? Đặc biệt là buổi sáng, Tạ Vũ Tình hỏi. Không có, tôi buổi chiều mới đi học, buổi sáng cũng là không có tới. Lại hỏi một ít vấn đề khác, Tạ Vũ Tình quyết định thử một chút nói. Chúng tôi điều tra ra một manh mối, mấy ngày trước Trường Tư Đức đã từng cùng bạn gái hắn thẳng thắn kể ra một việc. Đương nhiên không thể nói thẳng là quỷ hồn Trường Tư Đức nói, cho nên Tạ Vũ Tình thay đổi phương thức. Hắn nói hắn gần nhất 2 tuần nay, thời điểm mỗi ngày đều thừa dịp lau kính bên ngoài cùng cô ở phòng 1603 hẹn hò. Sao có thể? Kiều Ân Kỳ kêu lên. Tôi căn bản trước kia không quen biết hắn, hắn vì cái gì muốn hại tôi? Tạ Vũ Tình đem chuyện của Trương Tư Đức cùng nàng hẹn hò trải qua nói một lần. Kiều Ân Kỳ nghe xong, khuôn mặt xấu hổ và giận dữ đỏ lên. Chuyện này tuyệt đối không phải, đã có chồng con, làm sao có thể làm ra sự tình này? Hắn khẳng định nhận nhầm người. Kiều Ân Kỳ lấy ra di động. Mọi người nếu là không tin thì có thể gọi điện thoại cho chồng của tôi. Mỗi sáng thứ hai và thứ sáu tôi ở nơi nào? Còn nữa, nhà tôi còn có bảo mẫu, các người có thể đi điều tra hoặc là đến khu của tôi sống theo dõi. Tôi một người không thể có khả năng cùng lúc xuất hiện ở hai nơi. Diệp Thiếu Dương thấy nàng nói kiên quyết như thế, nội tâm tin nàng nói. Một người thật là không có khả năng xuất hiện ở hai nơi. Có ý tứ gì? Kiều Ân Kỳ sửng sốt. Có cơ hội tôi sẽ chứng minh cho cô xem. Lời nói ra khỏi miệng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chân tướng vẫn là tạm thời không nên nói, miễn cho bị coi là người tâm thần. Thừa dịp Tạ Vũ Tình hỏi nàng một vấn đề khác thường, Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính từ phía dưới bàn lặng lẽ chiếu qua. Kết quả bởi vì động tác không đủ thấp bị Kiều Ân Kỳ phát hiện, nghiêng đầu vừa thấy một mặt gương cơ nhiên chiếu tới hai chân của mình, sửng sốt đứng lên mắng. Lưu manh, lưu manh ư? Vì cái gì bị mắng là lưu manh? Lấy gương chiếu nàng, cùng lưu manh có cái gì quan hệ? Lại vừa thấy nửa người dưới của Kiều Ân Kỳ, Diệp Thiếu Dương tức khắc nhận ra thứ nàng thấy chính là mình ngồi ở đối diện nàng, dùng gương chiếu xuống dưới váy, thì là muốn nhìn cái gì? Lập tức mặt đỏ lên, dùng sức xua tay. Không không không, muội tử, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn xem cái đó, thật không phải như cô nghĩ đâu. Vậy anh muốn xem cái gì? Kiều Ân Kỳ xấu hổ và giận dữ không thôi. Như thế nào cảnh sát các ngươi cũng làm mấy thứ đáng khinh như vậy? Tôi phải đi khiếu nại các ngươi. Dậm một chân, lập tức muốn rời đi. Chương 856. Hóa giải hiểm nghi. Tạ Vũ Tình cuống quýt giữ chặt nàng, một khi bị khiếu nại cũng không phải đùa giỡn. Nếu nàng thật sự trở về nói như vậy, thật quá ảnh hưởng đến hình tượng cảnh sát. Kiều nữ, chúng tôi là cảnh sát, trong lúc phá án sao có thể làm ra những việc đáng khinh như vậy? Hắn là có nguyên nhân, cô để cho hắn có một cơ hội giải thích được không? Kiều Ân do dự một chút đứng lại. Mau, anh nói sự thật đi. Tạ Vũ Tình đối với Diệp Thiếu Dương nói, sự tình đã đến mức này cũng không thể che giấu. Được thôi, tôi sẽ nói rõ cho cô biết. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nhìn Kiều Ân nói. Kỳ thật là những sự việc vừa rồi chúng tôi nói là Trương Tư Đức tự mình nói cho chúng tôi biết. Kiều Ân Kỳ sửng sốt, hắn không phải đã chết sao? Chính là sau khi chết, nói cho chúng tôi biết khi hắn là quỷ. Nói sẵn nói bậy, Kiều Ân Kỳ tức khắc mất đi hứng thú nghe kể, xoay người hướng ra phía ngoài rời đi. Người không chỉ là lưu manh mà còn có bệnh tâm thần. Lần này Diệp Thiếu Dương tự mình đi lên ngăn cản nàng nói. Cô muốn nghe giải thích như thế nào mới tin tôi? Anh có bản lĩnh, đem quỷ hồn của hắn ra đây đi. Kiều Ân Kỳ thuận miệng nói cho có lệ. Việc này là làm không được, hắn đã vào Uổng Tử Thành. Bất quá, tôi có thể dùng phương pháp khác để chứng minh. Chờ tôi một chút. Diệp Thiếu Dương đôi tay chắp tay chào. Cầu xin cô, tuy rằng tôi không phải người tốt gì đó, nhưng cũng không nên bị mang tiếng là tên lưu manh. Tạ Vũ Tình cũng đi lên cùng nhau khuyên bảo, đem Kiều Ân Kỳ kéo về đến trên chỗ ngồi, lúc sau ngồi xuống, hai chân khép lại. Diệp Thiếu Dương vô ngữ lắc lắc đầu, lấy ra một tấm linh phù, niệm hỏa chú khắp nơi. Linh phù tự động bốc cháy lên. Đây là đạo thuật. Kiều Ân Kỳ sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh một tiếng. Chẳng khác ảo thuật là mấy. Tạ Vũ Tình trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt nói. Anh thôi làm trò được không? Đem một con quỷ ra đây. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trước sau, giữa ban ngày như thế này, đi đâu bắt quỷ bây giờ? Chính vì quá khó, một bóng người từ trong âm dương kính bay ra, lơ lửng trên không trung, đối với Kiều Ân Kỳ, hơi hơi mỉm cười nói. Cô nương, tôi chính là quỷ. Thời khắc mấu chốt, Trần Lộ ra tới cứu nguy, nàng chỉ hiện hình đối với Kiều Ân Kỳ, người khác đều không thấy được nàng. Diệp Thiếu Dương hướng Trần Lộ chu chu môi. Nàng chính là quỷ, cam đoan không giả. Kiều Ân Kỳ ngây ngốc nhìn bóng người bay lượn giữa không trung. Đây có thể là dụng cụ gì đó tạo ra ảo ảnh mà thôi. Trần Lộ cúi người tiến đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi. Kiều Ân Kỳ lập tức cảm thấy cả người lạnh toát, run lập cập. Muốn hay không, lại xem bộ dáng dọa người của ta. Trần Lộ nói, duỗi tay đến trong cổ họng, đem đầu lưỡi kéo ra ngoài, kéo rớt xuống tới ngực. Đồng tử Kiều Ân Kỳ dần dần mở to ra, ngã ngồi vào trên ghế, ngất đi. Lá gan nhỏ như vậy ư? Trần Lộ lẩm bẩm tự nói. Đà tạ đại tẩu, ngoan. Trần Lộ nghe thấy hai chữ đại tẩu, liền hưng phấn, mau chóng trở lại âm dương kính. Diệp Thiếu Dương tiến lên, bóp chặt huyệt trên miệng của Kiều Ân Kỳ, đem nàng đánh thức. Có quỷ! Kiều Ân Kỳ kêu lên. Hai người Diệp Thiếu Dương an ủi một thời gian, nàng mới bình tĩnh trở lại, tiếp nhận rằng trên đời này thật sự có quỷ. Thật không nghĩ tới, thật sự có quỷ. Kiều Ân Kỳ đôi tay ôm ly nước, biểu tình có điểm giải ra. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội đem mọi chuyện biết được nói cho nàng. Sau sự kiện kinh người vừa trải qua, khiến cho Kiều Ân Kỳ phải lấy đôi tay che miệng, run bần bật. Kiều Ân Kỳ nửa ngày mới bình tĩnh, ấp úng nói. Như thế nào lại có người giống tôi? Tôi cũng không có tỉ muội sinh đôi. Có hai loại khả năng. Một là hồ ly tinh biến thành bộ dáng của cô. Hai, cô chính là hồ ly tinh. Người mới chính là hồ ly tinh. Ba chữ này đối với nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ, cũng không phải là lời ca ngợi. Tôi không phải có ý kia, tôi muốn nói là hồ yêu. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gãi gãi ót nói. Cho nên tôi dùng mặt gương này chiếu cô, không phải xem cái kia, thực sự là muốn xác định cô là người hay là yêu, sau đó mới tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Vậy anh hiện tại xác định được chưa? Gương chiếu không hiện ra chân thân, nhưng cũng không phải tuyệt đối chính xác. Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười. Trừ phi cô có thể để cho tôi sở chân, lập tức đem lý luận kiểm nghiệm yêu tinh của mình nói một lần. Tôi biết chuyện này thực khó xử, cô không chịu tôi cũng không ý kiến, coi như tôi chưa nói. Kiều Ân Kỳ do dự một chút, nhìn xem chung quanh không có ai nói, vì chứng minh mình trong sạch. Tôi... anh sở đi. Lập tức đem một chân duỗi đến bên trên ghế sofa của Diệp Thiếu Dương. Chân nàng mang vớ ren màu đen cùng giày cao gót. Diệp Thiếu Dương rất muốn để nàng tự đem vớ giày cởi ra, nhưng chân đã duỗi tới nơi, nghĩ nghĩ vẫn là không ổn, đối với Tạ Vũ Tình nói, bằng không cô làm đi. Tôi không hiểu chuyện này. Tạ Vũ Tình hướng hắn nhướng chân mày, ý tứ tự người làm đi, còn không mau động thủ. Diệp Thiếu Dương đành phải giúp nàng cởi tất ra, duỗi tay nắm gót chân. Kiều Ân Kỳ lắc lắc chân, sau lại để yên, vẻ mặt mất kiên nhẫn, ghé vào trên bàn nói, nhanh lên. Diệp Thiếu Dương đành phải động thủ, ở trên chân của nàng sờ sờ nhéo nhéo, làn da bóng loáng, non mềm, không có vấn đề. Khụ khụ, xong rồi. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Cái kia, cô tự mình mang tất vào được không? Chính mình lại động thủ, giúp nàng mang tất vào, vậy thì cũng quá ngại đi. Kiều Ân Kỳ đem tất và giày mang lại trên chân, ửng đỏ mặt lên, đối với Diệp Thiếu Dương nói. Thế nào? Chân của cô thật xinh đẹp, làn da cũng thật mềm mại, vuốt qua... À, ý tôi, xác định cô là người, không phải là yêu tinh. Diệp Thiếu Dương âm thầm lè lưỡi, thiếu chút nữa liền nói ra, vuốt qua cảm giác không tồi. Những lời này phỏng chừng lúc này cũng nên ném xuống sàn nhà. Kiều Ân Kỳ cau mày, tôi còn là có điểm không thể tin được. Hổ tinh kia vì cái gì cố tình giả mạo tôi? Thứ nhất, cô lớn lên xinh đẹp, hơn nữa bản thân cũng ở cao ốc kia. Trường Từ Đức ngày thường gặp qua cô sẽ không hoài nghi. Thứ hai, xảo huyệt của hổ tinh kia khẳng định là ở gần trung tâm huấn luyện của cô, thậm chí là ở phòng 1603. Kiều Ân Kỳ nghe hắn nói như vậy, sợ hãi lên, tình thế cấp bách liền bắt lấy đôi tay của hắn đang đặt trên bàn. Việc này phải làm sao đây, nàng sẽ hại tôi chứ? Anh nếu rõ như vậy, khẳng định có biện pháp đối phó. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, dùng sức kéo tay trở về. Kiều Ân Kỳ lúc này mới ý thức được, sắc mặt là đỏ lên. Cô yên tâm, hổ tinh kia giả dạng cô cũng không phải một ngày hai ngày. Nàng nếu muốn hại cô, đã sớm hại, nàng chỉ là lợi dụng cô để hại người khác. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong ba lô một chuỗi bùa hộ mệnh kê huyết thạch nói. Bùa hộ mệnh này đưa cô, có thể trừ tà, bảo hộ cô cũng không nên đến phòng 1603 kia. Tôi đã nghĩ đến biện pháp bắt nó, cô chở tôi bắt được nó. Tôi cho cô đi hiện trường xem thử. Sau khi khuyên nhủ một hồi, Kiều Ân mới an tâm một chút, nói cảm ơn, tiếp nhận bùa hộ mệnh. Diệp Thiếu Dương đem số di động của mình cho nàng, đọc ra ám hiệu, sau đó kết thúc nói chuyện. Ba người cùng nhau rời đi, chia tay ở ngoài cửa. Thật là mỹ nữ nha, trách không được, hổ tinh kia muốn biến hóa thành bộ dáng của nàng hại người. Nam nhân đều không ngăn được sự mê hoặc này. Tạ Vũ Tình nhìn bóng dáng nàng thon dài, tán thưởng không thôi, vừa chuyển mặt đối với Diệp Thiếu Dương nói, anh thật là có số hưởng. Chương 857, Kim Đồng Ngọc Nữ, phần 1. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi là vì bắt yêu mà hiến thân. Diệp Thiếu Dương đại nghĩa tương thân. Tạ Vũ Tình cắt ngang một tiếng, anh sờ soạng chân người ta, tặng người ta một chuỗi bùa hộ mệnh, cũng coi như huề nhau, cũng không nên nghĩ nhiều. Cô nói lời này giống như tôi giao dịch để được sờ chân của người ta vậy. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn bực. Bất quá, tôi đưa nàng bùa hộ mệnh cũng có ý tứ khác. Cái gì? Anh thấy cô ta vừa ý anh. Này, cô không nói được câu nào hay hơn à? Diệp Thiếu Dương nói. Đó không phải là bùa hộ mệnh bình thường. Ở bên trong, tôi bỏ một chút tinh huyết, có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng. Như vậy, lần sau thấy nàng, tôi liền biết thật sự là nàng, không phải là hổ tinh biến hóa. Tôi cũng không thể mỗi lần gặp đều tới sở chân của người ta. Tạ Vũ Tình lúc này mới hiểu rõ, âm thầm bội phục Diệp Thiếu Dương, tâm tư thả lỏng. Anh vừa rồi mới nói với nàng rằng anh có biện pháp tìm ra hổ tinh, là biện pháp gì? Là có biện pháp, có lẽ có thể dẫn dụ hổ tinh kia ra được. Diệp Thiếu Dương nói. Trương Tư Đức không phải ở thời điểm làm việc cùng nàng thông đồng sao? Vậy lại tìm một người giả mạo nhân viên lau kính từ cửa sổ phòng của nàng đi vào, có lẽ còn làm cho nàng thấy khoái chí. Tạ Phố Tình sửng sốt một chút nói, Hổ Tinh kia sẽ không hoài nghi chứ? Có cái gì hoài nghi, nàng vốn dĩ đã không sợ cảnh sát các cô, cũng không tránh đầu ngọn sóng gió gì đó. Nàng nếu muốn dựa vào hút tinh huyết người tu luyện, Trương Tử Đức không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Có cơ hội thì nàng vì cái gì không tận dụng? Tạ Vũ Tình nói, nàng vì cái gì phải dùng biện pháp này? Nàng giết người cũng sẽ không lưu lại manh mối, vì cái gì không đi ra bên ngoài tùy tiện giết người? Thứ nhất, xảo huyệt của nàng khẳng định ở trong cao ốc này, thậm chí là phòng 1603, vì để tiện tu luyện, không muốn đi xa. Thứ hai, Hổ Tinh cực kỳ thông minh cẩn thận, nếu tùy tiện giết người để lại manh mối, thực dễ dàng bị pháp sư theo dõi. Giống như bây giờ mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Hút máu trong một thời gian dài, không ai phát hiện. Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu. Cao ốc Ly Sa trước kia chưa từng phát sinh sự việc quái dị ư? Có lẽ có, chỉ là kẻ xui xẻo khác, không có ngã chết, hoặc là chết ở trong nhà, hoặc ở nơi khác, cũng không có trở thành sự kiện thần quái cần xử lý. Trường Từ Đức là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, nếu không phải cô và tôi ngày hôm qua mới vừa đi đến cao ốc Ly Sa, vụ án này nhất định sẽ không khiến cho cô chú ý. Cũng là tôi đây, vẫn có thể an bài một chút, tìm người trà trộn vào cao ốc bất động sản thử một lần. Người khác không thể được, Hổ Tinh kia không phải dễ đối phó, vạn nhất bị bắt lại, hút khô tinh huyết hoặc là thế nào? Diệp Thiếu Dương đáng khinh cười. Tả Vũ Tình ngó hắn liếc mắt một cái. Anh muốn chính mình đi, bằng không thì ai đây? Tứ Bảo lại không ở đây. Nhưng anh ngày hôm qua đã đi đến cao ốc, Hổ Tinh kia có thể nhận ra anh. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý. Đừng quên, tôi còn có mặt nạ da người, chỉ cần che giấu khí tức, Hổ Tinh tuyệt đối nhận không ra. Như vậy đi, tôi sẽ an bài cho anh. Tạ Vũ Tình vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói. Anh nhất định phải cầm lòng lại, đừng động lòng mà bị mê hoặc. Tôi sẽ thải âm bổ dương, còn không biết ai hại ai. Diệp Thiếu Dương ngoác miệng cười rộ. Tả Vũ Tình trưa hôm đó đã lo liệu xong chuyện này. Diệp Thiếu Dương mang mặt nạ ra người lên, đi tới cao ốc bất động sản Ly Sa, tới chỗ lấy quần áo lao động cùng dụng cụ làm việc. Giám đốc bất động sản cho rằng Diệp Thiếu Dương là cảnh sát được phái tới, mặc thường phục giả dạng, điều tra vụ án tử vong. Người khác đương nhiên cái gì cũng không biết, còn nghĩ rằng hắn là người mới đến. Do Tạ Vũ Tình an bài, giám đốc dặn dò Diệp Thiếu Dương ngày hôm sau đi làm. Trở lại chỗ ở, mở cửa ra, nháy mắt, trong phòng truyền đến một trận tiếng vang lanh canh. Diệp Thiếu Dương duỗi đầu ngó vào thấy Tiểu Mã đang hoảng loạn nhặt đồ vật. Trên mặt đất có mấy thứ vàng óng. Là vàng. Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, một bước tiến lên, lao đến trên mặt đất cùng Tiểu Mã tranh đoạt lấy. Cậu thật là đại gia nha, nhiều vàng như vậy, cho tôi mấy cái đi, hắc hắc. Diệp Thiếu Dương bắt ba cái ở trong tay mắng. Cậu đúng là tên mập chết tiệt, đi xuống địa đạo cứ nhiên ăn mảnh, khẳng định là muốn chia cho cậu mà. Tiểu Mã thực ủy khuất, tôi là sợ cậu giao lại cho Tạ Vũ Tình thôi. Tôi cũng không ngốc với mức đó. Diệp Thiếu Dương đem ba khối vàng cất vào trong túi. Ba cái này dùng để mua đồ đạc mới. Cậu mua đồ đạc một cái cũng đủ rồi, tôi thích nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương mí mắt vừa đảo, đột nhiên nhìn đến dưới ghế sofa còn có một thỏi, trực tiếp lao xuống nhặt lấy. Đây chính là dành cho bạn gái của tôi, không thể lấy. Tiểu Mã cũng nhào tới. Hai người chui vào phía dưới ghế sofa tranh đoạt. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiếu Dương nhanh tay hơn một chút, chặt chẽ nắm ở trong tay, thì thầm kêu to, từ dưới ghế sofa bỏ ra tới. Khụ khụ. Phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan, hai người cùng nhau quay đầu lại, nhìn đến bên ngoài cửa, cư nhiên đứng một loạt ba người. Nhuế Lãnh Ngọc còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi, quần áo nghiêm chỉnh. Nam mặc một kiện trường bào màu xám, phía dưới là quần đen cùng giày da, nhìn qua thực giống minh tinh màn ảnh, bộ dáng cũng không tồi, dùng từ ngữ hiện đại mà nói thì dáng dấp thật ngon ăn. Khí vũ hiên ngang, động thân mà đứng, trong tay thưởng thức một khối ngọc khí, khóe môi hiện lên một tia mỉm cười, có điểm ý tứ hài hước. Bên cạnh, muội tử kia từ sắc kinh diễm, tóc dài qua vai, mặc bộ váy dài hết người, biểu tình lạnh nhạt, khí chất rất cao quý. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn đến nàng, lập tức nghĩ tới Tuyết Kỳ, hai người có khí chất tương tự. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, mặt xám mày cho, duỗi tay đi lấy mạng nhện trên đầu của hắn, bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Hai vị này là một vị Côn Luân Sơn Lăng Vũ Hiên, một vị là núi Phổ Đà Tục Gia đệ tử Liễu Như Nhứ. Nhuế Lãnh Ngọc giới thiệu rất đơn giản. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, ánh mắt dừng ở trên mặt của Liễu Như Nhứ, cư nhiên là đệ tử Phổ Đà. Núi Phổ Đà và Nga Mi Sơn không giống nhau. Nga Mi trên núi có hai tòa phong, Hòa Thượng Ni Cô ở một tòa, nhưng núi Phổ Đà tất cả đều là nữ đệ tử. Mấy năm nay, bởi vì đang thiếu Ni Cô, vì pháp thuật truyền thừa, trên núi thu rất nhiều tục gia đệ tử. Cách thu nhận đệ tử cũng khác, ở đây chỉ xem có thiên phú tu hành hay không, không suy xét đến tuệ căn, cho nên pháp lực của tục gia đệ tử còn thua 11 đệ tử phía trên. Phổ Đà Tịnh Bình diễn vạn vật, Diệp Sư Huynh. Liễu Như Nhứ dựng thẳng một bàn tay lên, làm nửa cái lễ, trên nét mặt có loại y nghi, từ trên cao nhìn xuống. Lăng Vũ Hiên tiến lên một bước, cũng tùy tiện chắp tay một cái nói. Côn Luân quay lại định càn khôn, Diệp Sư Huynh đã lâu không gặp. Ta quen biết cậu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy lạ, bất đắc dĩ, thấy tên của hắn giống như cũng từng nghe qua. Côn Luân Sơn. Nhìn kỹ Lăng Vũ Hiên, ta nhớ ra cậu rồi, cậu chính là tên thần đồng năm đó. Lăng Vũ Hiên cười nói, Diệp Sư Huynh trí nhớ không tồi, nằm đạo môn Thủy Bộ Long Hoa kia, tôi đánh bại tứ đại môn phái sở hữu trong nhị đại đệ tử tinh anh. Chỉ có Huynh là kiên trì không động thủ. Ây da, tôi lúc ấy bị cảm, không có tâm tình muốn đấu pháp. Người khác đều nói là anh sợ thua, không dám đánh. Chỉ có tôi cho rằng không phải như vậy. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 245, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.